Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 137, Chu Tiên Kiếm Trận. Chu Tiên Lục Thần, Chu Tiên Kiếm Trận mở, Hà Hằng một kiếm mở lưỡng nghi, lấy thái cực âm dương lực lượng đồng thời đánh úp về phía Tu La cùng Thú Thần. Nhưng chủ yếu đối tượng công kích nhưng là Thú Thần, tuy rằng ở trong cảm giác. Thú thần cùng Tu La thực lực không kém nhiều, nhưng Hà Hằng cùng thú thần lúc trước kích đấu hồi lâu, từ lâu quen thuộc thủ đoạn của hắn, mà thú thần tuy bởi thân bất tử duyên cớ, mượn hắn một cái Chu Tiên kiếm mà không vẫn, nhưng bản thân thương thế chắc chắn sẽ không nhược tới chỗ nào. Chiến lực tất nhiên có tổn, sở dĩ, trước tiên tập trung sức mạnh tiêu diệt thú thần mới là tốt nhất giải cục chi pháp. Tràn ngập sát khí cùng linh khí ác liệt kiếm khí hỏa lực toàn mở. Sức mạnh nhảy lên tới cực hạn. Hết mức hội tụ ở ba thước thanh phong bên trong. Hơi hơi tiết lộ một tia đều là kinh thiên động địa. Vỡ núi khô biển cực hạn sức mạnh. Đối mặt bực này sức mạnh. Dù cho là thú thần cũng không khỏi hoảng sợ. Vận dụng hết toàn bộ công lực. Cực chiêu hội tụ. Song trưởng mở đóng. Ra sức đón nhận. Ầm ầm. Đáng sợ sức mạnh to lớn va chạm, làm nổ bát phương bốn phía, thiên địa vì đó biến sắc, thương khung tối tăm đen kịt, thế giới lay động, mặt đất tan vỡ, thương khung nơi sâu xa, một cái do vô tận pháp lý hội tụ mắt thật to mở ra, mang theo lạnh lẽo, vừa muốn đi ra, hạ xuống thiên địa chi nộ hòa, lại bị một tấm đế phù trấn áp lại, khó có thể rời đi tí ti, bất đắc dĩ. Giới này thiên đạo chỉ có thể từ bỏ đi ra ngoài giữ gìn trật tự ý nghĩ. Trong bóng tối điều động thiên địa pháp lý. Điều hòa âm dương. Không cho thế giới này trật tự bởi vì trận chiến đấu kinh thế này phát sinh tan vỡ. Đây chính là một thế giới có hay không thiên địa ý thức to lớn sai biệt. Nếu là trên địa cầu loại kia không có ý chí đất trời địa phương. Bất luận cái nào pháp tướng cảnh cũng có thể thông qua hỗn loạn thiên địa tự nhiên trật tự phá hủy. Nơi đó văn minh, nhưng ở thế giới này, có thiên đạo trong bóng tối điều khiển. Loại này tương tự, hồ điệp hiệu ứng, đồ vật liền khó có thể phát sinh. Trừ phi là chân chính động chân cảnh, bằng không phải diệt thế chỉ có thể một trường vỗ xuống. Chậm rãi giết chết hết thảy sinh linh, Hà Hằng toàn lực giết hướng về thú thần. Tu La đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, thả người hóa thành vô số huyết ảnh. Vây công trên Hà Hằng phía sau. Đây là hắn độc môn thần thông, huyết ảnh. Có thể đem tự thân phân liệt thành vô số phần. Trừ phi đồng thời chém giết hắn hết thảy phân thân. Bằng không hắn liền bất diệt. Bất quá ngay ở hắn vây công đi lên thời gian. Một đạo sức mạnh kinh khủng bao phủ ra. Chớp mắt chém giết hắn mấy đạo hóa thân. Người phương nào? Tu La, Đế Phi Huyền. Hà Hằng đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một đạo cùng với tương tự thân ảnh. Nghiêm nghị nhìn chăm chú Tu La. Lộ ra vẻ chán ghét. Hóa ra là một cái A-Tu-La. Sa đọa thần. Đáng chết. Hừ. A-Tu-La cũng là Tu-La. Không nghĩ tới thế gian này lại còn có một cái khác Tu-La. Người gọi Đế Phi Huyền đúng không? Dám giết ta hóa thân. Hôm nay ngô giết ngươi. Tu-La mang theo phẫn nộ. Một trưởng giết hướng về Đế Phi Huyền. Sa đọa Tu La, để ta kết thúc tính mạng của ngươi đi. Cổ huyền trưởng, thần thiên nộ cực. Đế Phi Huyền bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh mộc trưởng. Chỉ hướng về phía trước. Rộng rãi tia sáng mang theo thánh khiết cùng bất hủ dâng tới phía trước. Oành, hai nguồn sức mạnh đan dệt. Phá tan hư không, gợi ra pháp lý hỗn loạn. Thiên địa biến sắc. Rộng rãi tia sáng rõ ràng mạnh hơn một bậc, áp chế đỏ như máu sức mạnh. Hừ, vạn ảnh ma lục, giết, Tu La hừ lạnh, thân hóa vạn ngàn huyết ảnh. Đồng thời kết ra một cái quỷ dị thủ ấn, miệng tụng cổ xưa thần chú. Ngâm sướng bên trong hội tụ thành một đạo đỉnh thiên lập địa màu máu cự ảnh. Cầm trong tay một thanh vô hạn cự nhận giết hướng về Đế Phi Huyền. Thần thiên vô môn, cổ huyền phi lộ. Đế Phi Huyền giơ lên cao trong tay biết được bản thể cực phẩm hồn bảo cổ huyền trượng. Bỗng nhiên dâng lên đỉnh bầu trời. Lấy trượng nhọn đối với lưỡi dao. Atula lực lượng đối kháng Atula lực lượng. Răng rác, sức mạnh cuồng bạo đụng nhau. Hư không từng tấc vỡ tan tan rã. Trong đen kịt tiết lộ khủng bố. Một lớn một nhỏ, một huyết một kim, hai bóng người đan dệt. Đấu tranh không thôi, long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, sóng gió bốn phương tám hướng cuốn lấy. Sông lớn hồ biển chảy ngược, các loại đáng sợ cảnh tượng từng cái hiện lên. Thần châu hạo thổ trầm luân, phảng phất liền muốn vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối. Nghênh đón tận thế, một bên khác, Hà Hằng Chu Tiên kiếm trận bày ra. Toàn lực thôi thúc một thân đạt tới nhân gian cực hạn hồn nhiên công lực. Mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Toàn lực đấu tranh thú thần. Lần này, hắn không có nương tay. Chu Tiên kiếm trận, thất tinh hội tụ. Mũi kiếm cao chỉ, nhắm ngay cái kia đầy trời ngôi sao. Ở cực bắc trong tinh không, bảy viên sáng chói nhất ngôi sao chịu đến dẫn dắt. Không tự chủ được tỏa ra rộng rãi tia sáng. Dẫn độ vào cổ kiếm bên trong. Ba thước thanh phong nhuệ càng mạnh hơn. Chu Tiên lục thần chiến ma yêu. Nam đầu chủ sinh, bắc đấu chủ chết. Bây giờ ta lấy bắc đấu thất tinh lực lượng gia trì Chu Tiên kiếm khí. Làm cho kiếm trận sát phạt lực lượng đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tất chảm ngươi thú thần. Mang theo vô cùng tự tin. Hà Hằng tiên cáo. Xem ngươi bản lĩnh. Nếu như ngươi thật có thể làm được. Ta liền là đem cái mạng này đưa cho ngươi lại có làm sao? Sợ là sợ ngươi nói mạnh miệng. Thú thần điên cuồng hét lên. Hóa thành dữ tợn thú ảnh. Bạo phát khủng bố sát khí. Bao phủ bát phương lục hợp. Làm toàn lực một trận chiến. Ngoan cố chống cự. Can đảm lắm. Chu Tiên kiếm trận. Lục thần. Nhẹ nhàng hét một tiếng. Hà Hằng ngẩng đầu hét một tiếng. Trên bầu trời. Chòm sao tối tăm. Chỉ có bắc cực nơi thất tinh lấp lóe không thôi. Phảng phất trăng sáng. Dẫn độ cuồn cuộn không ngừng tử chi lực. Để nguyên vốn là thiên địa chí hung chí lệ Chu Tiên kiếm sát khí càng thêm. Sát phạt lực lượng tăng vọt. Đủ để chân chính làm được. Chu Tiên lục thần. Chiến. Giết. Hai bóng người tụ hợp. Thiên địa âm u không hề có một tiếng động. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Đại tượng vô hình. Đại âm hy thanh vậy. Chí sát kiếm khí bên trên nối ngôi sao. Dưới tiếp xúc cửu u. Lục thần Chu Tiên. Không có gì có thể kháng cự. Một điểm hàn quang ngang dọc một triệu dặm. Kinh thiên thú ảnh đỉnh thiên lập địa. Giấu trong lòng vô tận lửa giận cùng phẫn nộ. Quyền trưởng bên dưới. Long trời lở đất. Sơn băng địa liệt. Biển khô tản mát. Nhật nguyệt ảm đạm. Càn khôn lui tránh. Vạn pháp không hiện ra. Chỉ vì bọn họ cấp độ đã vượt qua đơn thuần pháp lý. Chạm đến lĩnh vực của đạo. Tuy rằng so với chân chính đạo. Bọn họ còn kém rất xa. Nhưng cũng không phải do đạo chỗ diễn hóa pháp cùng lý có thể so với. Lại là một tiếng ầm ầm nổ vang. Lần này nhưng là phân ra thắng bại. Hà Hằng lạnh lùng nâng kiếm. Quan sát phía dưới thoi thóp thú thần. Không phát ra tiếng. Người thắng. Thế nhưng ngươi giết không được ta. Gắt gao nhìn phía trên. Thú thần nói như vậy. Thật sao? Hà Hằng lại hỏi ngược một câu. Trong tay xuất hiện một cái thái cực đồ án. Không ngừng xoay tròn. Nhìn bức đồ án kia. Thú thần đột nhiên một trận khiếp đảm. Lộ ra không dám tin tưởng ánh mắt. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình bất diệt thân thể. Ở dưới cái đồ án kia. Sẽ bị đánh vỡ thần thoại. Thế gian chưa từng có món đồ gì là tuyệt đối. Người bất diệt thân thể mặc dù không tệ. Nhưng cũng là có kẽ hở cùng khắc tinh. Không khéo chính là. Ta chỗ ngưng tụ đạo chi mô hình chính là biến hóa. Chỉ có là tồn tại. Nó cũng có thể biến thành. Nói cách khác. Nó khắc chế tất cả pháp lý thậm chí đạo. Người bất diệt thân thể mạnh hơn. Cũng không thể tăng lên đến vĩnh hằng độ cao. Vì vậy cũng tất nhiên bị ta khắc chế. Tìm tới kẽ hở, sở dĩ, ngủ yên đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.